Quick and Snow Show. Ngày 6 tháng 9. Hello you guys. Cô rất vui khi được nhà trường tiếp tục giao nhiệm vụ làm giáo viên chủ nhiệm của lớp ta trong năm học cuối cấp này. Trật tự. Và đây là một thành viên mới tinh xương của lớp. Xin giới thiệu Mr. Quick. Hy vọng anh bạn Quick của chúng ta sẽ nhanh chóng hòa đồng với tập thể lớp, nhất trí mỗi người một ý của chúng ta. Còn bây giờ, let's party boys and girls. Bạn ở địa chỉ girllifrock@hopthu.com. Bọn em cũng sắp phải xa mái trường phổ thông cùng thầy cô và bạn bè. Em rất mong gửi đến họ những lời chúc tốt đẹp nhất, cũng như thành công trong hai kỳ thi tới. Em muốn gửi đến cô giáo chủ nhiệm cùng tập thể lớp 12C2 trường trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi với lời nhắn We Will Win. Cùng nhóm bạn Tú, Linh, Hiệu, Xanh, Bình, Đức, Nguyên với lời nhắn We Are Friends Forever. Đại Dương Xanh 77621@yahoo.com gửi tới Nguyễn Hòa Mai ở lớp 12A7 trường phổ thông trung học Yên Hòa với lời nhắn: Mai à, mình không biết phải động viên cậu thế nào, nhưng mình mong là nghe bài hát này xong cậu sẽ vui hơn. Con đường đến đích gần lắm rồi, hãy cố gắng lên nhé. Tất cả chúng ta sẽ cùng đỗ đại học. Girls, you two girls, my dear boys, always Ngày 7 tháng 9, mình bị cô giáo chủ nhiệm xếp ngồi ngay cạnh Snow, lớp trưởng kiêm bí thư chi đoàn. Đã từng ngồi cùng bàn với bọn con gái, nhưng ngồi cạnh lớp trưởng gái thì đây lại là lần đầu tiên, lại còn kiêm cả bí thư chi đoàn nữa chứ. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy, không còn gì có thể đen đủi hơn được. Được một cái, tên là Snow, nghe cũng hiền dịu, chắc tính tình cũng chẳng đến nỗi nào. Những đứa con trai quậy nhất cái lớp này đều đã qua tay mình thuần phục, vậy nên quick hay quick thì cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Liếc trộm hắn một cái thế nào, trông cũng có vẻ hiền lành, nhưng không được chủ quan khinh địch, có thể là hắn đang lạ nước lạ cái thì trông thế thôi, chứ con trai đứa nào đứa nấy chẳng nghịch như quỷ sứ. Từ hồi học mẫu giáo đến giờ, những đứa ngồi cạnh đều trở thành bạn thân nhất của mình, nhưng phe này thì chắc là thôi rồi. Tuy vậy, mình vẫn viết lên bàn hai chữ best friend kèm theo một dấu hỏi to tướng, vừa là để dò la thái độ của Snow, vừa là để xem vốn tiếng Anh của hắn thế nào, có hiểu best friend là gì không hay lại như vịt nghe sấm. Thực ra nói nhỏ với các bạn nhé, Quick này cũng chỉ biết mấy từ hello, goodbye, how are you thôi, nhưng cũng thể hiện tí chứ. Hello, best friend, how are you? Một bạn ở địa chỉ chân gạch dưới gỗ gạch dưới xấu xí @yahoo.com. Nhân dịp sắp thi cuối kỳ, để củng cố và cổ vũ tinh thần toàn bộ thành viên trong phòng 216, chúng em muốn nhờ anh chị phát tặng chúng em và hai phòng hàng xóm với lời nhắn We are best friends forever. Anh chị thân mến, em lại gửi nữa nè. Tuần sau lớp em liên hoan chia tay vào sáng chủ nhật. Em rất mong yêu cầu của mình được đáp ứng. Mong lớp em sẽ có một món quà đặc biệt trong ngày chia tay. Ký tên HMH gạch dưới K1@yahoo.com. Ngày hôm sau, Nguy rồi, mình mới phát hiện ra vị Snow này còn có biệt danh là Lion Queen. Phen này phải chuẩn bị tinh thần mà chống đỡ đi là vừa. Ai vẽ bậy lên bàn tôi thì xóa ngay đi nhá. Best friend, đây không có cái thứ friend phá hoại của công, lại còn là của công của người khác nữa chứ. Biết ngay mình đã linh tính rồi. Vừa mới bào sạch lại bàn ghế tuần trước xong, Xin nhắc lại, ai vẽ lên bàn tôi thì tự động mà xóa đi, đừng để tôi phải báo cáo với cô chủ nhiệm. Sao mình ghen những đứa hơn một tí lại dọa mách thầy cô giáo thế cơ chứ? Hai từ best friend là những lời hay ý đẹp chứ đâu có phải từ ngữ xấu xa gì đâu. Chưa kể đó lại là 1/5 vốn tiếng Anh của mình. Đã thế thì Quick này sẽ ra tay, gạo say ra cám cho Snow chén no nê. Thứ hai tuần sau. Ê, Bob, vẫn chưa tìm thấy dép à? Ai bảo ngồi học lại cứ bỏ dép ra cho chân vào ngăn bàn cơ. Ai mà quá đáng thế nhở? Cái dép bẩn như thế này lại đi cho vào trong cặp của người ta. Thứ ba. Hôm nay học xong phải ở lại làm mấy việc của lớp. 1 giờ trưa, cả nhà xe chỉ còn mỗi cái mini tàu của mình. Trời nắng chang chang, vừa mệt vừa đói. Nghĩ đến 10 bịch chè và 7 cốc sữa chua đang để trong ngăn đá tủ lạnh ở nhà mà tay chân bùn rùn vì thèm. Cố lết đến cái xe, trèo lên chuẩn bị đạp. Ôi thôi, cả hai lốp đều xịt không còn tí hơi nào. Trò này chỉ có bọn con trai cùng lớp thôi. Tức ơi là tức. Thứ tư. Tức quá. Thứ năm. Tức không để đâu cho hết. Thứ sáu. Tức không thể chịu được nữa rồi, sắp nổ tung ra rồi đây này. Chắc chắn có kẻ nào trong lớp đang định chơi xấu mình đây. Để xem Lion Queen này chưa chịu khuất phục ai bao giờ nhá. I'll survive và win, tìm ra thủ phạm. But now I hold my head up high, you see me, somebody new. I'm not the changeable bird who's still in love with you. Now you felt like dropping in and expect me to be free. Now I'm saving all my love and for the one who's loving me. Go on now, go, walk out the door, just turn around now, cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with a lie? You think I'd crumble. Bạn ở địa chỉ cường-nghệ84a@yahoo.com gửi tới phương-hâm81 lớp 45V Đại học Thủy lợi Hà Nội với lời nhắn: Tê à, mọi người đều có tương lai, hiện tại và quá khứ. Nếu thiếu quá khứ thì ta không thể sống vui vẻ với hiện tại và cũng sẽ chẳng có tương lai. Hãy sống vui vẻ, mạnh mẽ lên nhé. Chúc Tê thi tốt trong kỳ thi tới. Bạn ở địa chỉ vmtv2k@yahoo.com gửi tới hai người bạn có nickname là Phù Thủy Nhỏ với lời nhắn: Chúc mừng sinh nhật Phương Hà, chúc hai phù thủy mọi điều tốt đẹp nhất và sẽ đỗ đại học năm nay. Ký tên Hiếu. Hey! Một tuần sau, kiểm tra địa một tiết. Tối hôm qua mải xem AC Milan đá với Hòa Phát Hà Nội quá, chưa kịp đọc phần bản đồ. Lúc nãy vừa phải vẽ mấy cái bản đồ ra một tập giấy, phao phao. Len Quy bên cạnh nhìn chòng chọc, vẻ dò la đánh hơi. Nhìn gì? Nó giỏi thì mách thầy đi. Ôi, thầy giáo vào lớp rồi. Đặt tập bản đồ xuống ghế và ngồi lên, cảm thấy không lo lắm. Nào các em lấy giấy chuẩn bị ra làm bài kiểm tra một tiết. Sao bàn dưới kia không có ai ngồi? Thưa thầy, bàn đấy bị cúng gà nên nghỉ hết rồi ạ. Thế thì bàn này chuyển bớt xuống dưới kia cho nó rộng rãi. Ngồi túm tụm thế này làm sao viết được. Bạn nam áo kẻ kia tên là gì nhỉ? Dạ Quýt ạ. Quýt đứng dậy chuyển chỗ xuống dưới kia ngồi cho thầy nào. Dạ thưa thầy. Chết rồi, làm sao bây giờ? Đang ngồi trên một đống phao, bây giờ mà đứng lên một cái thì... Dạ thưa thầy, thầy cho em ngồi yên tại đây ạ. Stay the same ạ. Sắp đến kỳ thi đại học rồi, em muốn nhờ anh chị gửi tặng bạn Đinh Lâm Tùng, lớp 12 toán 2, bạn Nguyễn Lâm Tùng, 12 sinh của trường trung học chuyên Sơn La với lời chúc rằng: chúc mừng sinh nhật các cậu, thi tốt nhé, rất vui vì quen hai người. Đã nghe câu này chưa? Sức mạnh của kẻ thất bại đôi khi còn đáng sợ hơn kẻ chiến thắng. Vì thế, tớ muốn chúc mừng trước ngày hai cậu thi vào đại học, cố lên nhé. Ký tên: Giang Quỳnh Hương, 12 văn của trường trung học chuyên Sơn La. Một bạn ở địa chỉ now-n-forever14-yahoo.com. Em là Đỗ Viết Cường. Anh chị ạ, lớp em là lớp địa chất, vì vậy nên chỉ có 4 bạn nữ thôi. Em mong anh chị gửi lời nhắn tới 23 thành viên và đặc biệt là 4 bạn nữ của lớp địa chất AK48 Đại học Mỏ Địa Chất luôn đoàn kết và đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Thế nào Quýt, hết cả bài Stay the Same rồi mà vẫn chưa chịu chuyển chỗ à? Thưa thầy, bạn ấy bị cận thị, lại chưa mua kính, ngồi xuống dưới kia không nhìn thấy gì đâu ạ. Thôi thầy để em xuống dưới kia ngồi cho ạ. Được rồi, nhanh lên. Thế là thoát, mình ngượng quá. Thừa lúc thầy giáo quay đi, mình rút tập bản đồ đang ngồi lên ra, cho luôn vào cặp. Bữa đấy không làm được bài nhưng vẫn cảm thấy vui vui. Snow đã cứu mình một bàn thua trông thấy. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside a shell. Bạn ở địa chỉ Đỗ Ngọc Tú 2002 a@yahoo.com. Có lẽ chưa bao giờ tôi nhớ em như lúc này. Có lẽ tôi quá ích kỷ khi giận em. Đã 4 tháng rồi đấy nhỉ, nhưng cũng bởi tôi yêu em, chỉ còn 2 tuần nữa em sẽ bảo vệ và ra trường, tôi cũng vậy. Gửi tới Đinh Ngọc Thúy Hà, lớp K392103, Học viện Tài chính Kế toán Hà Nội với lời xin lỗi chân thành nhất. Chúc em mọi điều tốt lành, hạnh phúc với người em yêu. Bạn địa chỉ kdh-27a@yahoo.com, tên là Cường ở Đại học Bách khoa Hà Nội, gửi tới Thảo Ỉn ở phòng 208B ký túc xá Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh với lời chúc nhỏ thi đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp vào ngày 21 tháng 5 tới. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the what I've cared for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. Where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. She. Một tháng sau. Càng ngày mình càng nhận ra một điều là đôi khi những biểu hiện bên ngoài của một người lại rất khác với tính cách bên trong của người ấy. Snow nổi tiếng là một Lion Queen ghê gớm nhưng lại ẩn chứa trong mình trái tim của một bác gấu hay giúp đỡ người khác. Chưa hết, ở Lion Queen Snow này vẫn còn một chút gì đó ngây ngô như nai, hiền lành như hoãng. Snow như một viên kẹo cứng nhân siro, phải nhai gãy cả răng mới nếm được tới lớp siro ngọt lịm ở bên trong nó. Quick là một kẻ hay nghịch ngầm, hơi tinh vi nhưng lại khá nhạy cảm, kiểu như một chú cá heo nghịch ngợm hay lặn sâu, thỉnh thoảng lại tung mình lên mặt nước làm trò. Mình cười, mình nói, mình la, mình hét, mình chênh chua đấy, nhưng tâm trạng thật của mình lại hoàn toàn khác. Điều này thì chỉ có hai đứa bạn thân nhất và thêm Quick nữa là hiểu được. Nhiều lúc phải giật mình khi thấy hắn đoán được những điều mình đang nghĩ trong đầu. Nói chuyện với Quick, mình cảm thấy rất thoải mái, cảm thấy như được trở về với con người thực của mình. Only one can really make me stay. A sign from the sky said to me, You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million. You're one in a million Bạn địa chỉ The World 21032004 a@yahoo.com gửi tới Nguyễn Xuân Hồng Hạnh ở địa chỉ 16 A Lý Nam Đế, Hà Nội, hiện đang học năm cuối khoa quốc tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Chúc Hạnh ôn thi tốt, chúc sức khỏe, thêm một tuổi mới với nhiều thắng lợi mới, thành công mới trong mọi lĩnh vực. Cảm ơn thế giới này đã có Hạnh làm bạn với mình. Đừng giận mình nhé, mình luôn chờ tin của Hạnh, đừng bỏ mình. Everything was possible. Tried to catch me, but it wasn't possible. No one could help me, it was my game. Until I met you, baby, you were the same. And when you wanted something, I wanted you. But just the funny thing about it is I like to show. I like it when it's difficult, I like it when it's hard. Then you know it's worth it that you found your heart. Hết học kỳ 1. Ở lớp, mình và Quýt nổi tiếng là hay chi chóe với nhau. Nói thật, nhìn thấy mặt Quýt là mình đã thấy muốn lên giọng rồi. Đã thế, hắn lại còn hay chọc mình bằng những trò nghịch ngầm đáng ghét thì làm sao Snow này có thể dịu dàng được cơ chứ. Ấy vậy mà có đợt hắn về quê một tuần, tự dưng mình lại thấy nhớ, vô duyên thế không biết. Nhiều lúc cũng thấy khó chịu vì Snow cậy là lớp trưởng, kiêm bí thở nên cứ hay ra cái điều nhắc nhở. Thế nhưng tuần trước Snow nghỉ ốm có 2 hôm mà mình thấy cứ như cả tháng vậy, thế cứ bồn chồn bứt rứt thế nào ấy. Cuối cùng mình cũng mò đến nhà Snow, giả vờ hỏi xem có cần chép bài gì không. Thực ra mấy hôm nay tổng kết có học hành gì đâu, mà hỏi qua điện thoại cũng được mà. Học kỳ này điểm tổng kết của mình cao khủng khiếp, chỉ thiếu mỗi 0,9 nữa là được 8 phẩy. Phải công nhận là nhờ có Snow mà mình học chăm hơn những năm học trước rất nhiều. Học mê mệt, học lên bờ xuống ruộng, học như chưa bao giờ được học. Vẫn biết lửa thử vàng, thời gian thử bạn, nhưng chỉ sau có hơn nửa năm, mình và Quýt đã trở thành đôi bạn thân hay chí chóe nhất trên đời. Vậy là lịch sử lại lặp lại. Nếu muốn có người bạn thực sự, bạn không phải tìm đâu xa, người ngồi ngay bên cạnh bạn ấy. Giữa mình và Quýt có khá nhiều điểm chung, đặc biệt cả hai đều rất thích âm nhạc. Thật không ngờ, Snow trông thế mà lại là một vũ công bẩm sinh. Hôm trước đến nhà mình, thấy bật đĩa hình dây lâu nhảy đẹp quá, Snow tức khí biểu diễn luôn. Ai dè, huých luôn vào cái bình lọc nước, vỡ tan, may mà dọn dẹp kịp trước khi phụ huynh về. Quýt sở hữu một giọng hát trời phú. Hôm trước đến nhà mình, hắn cao hứng biểu diễn một đoạn rock opera pha hip hop R&B. Lũ chó nhà hàng xóm nghe thấy sửa tán loạn, làm bà nội đang ngủ chưa giật mình tỉnh giấc, bà mới mắng cho một trận té tua. Năng khiếu ca hát lộ thiên, mình và Snow cùng lập ra ban nhạc Super Speed. Chưa hết học kỳ 2, ban nhạc nổi tiếng này đã kịp làm một live show hoành tráng ngay ở sân phơi cá khô của khu tập thể nhà Quýt. Ngoài những giờ học hành mệt nhoài, việc tập tành của ban nhạc cũng chiếm khá nhiều thời gian và calo của hai đứa. Nhưng mà cực kỳ vui, hai đứa cũng có thêm chủ đề để chí chóe. You're feeling blue. you call your friends, nobody's home. You can run away, but you can't hide through a storm and through a lonely night. Then I show you there's a destiny. The best things in life, they are free. But if you wanna cry, cry on my shoulder. If you need someone who cares for you, if you're feeling sad, your heart gets colder. Yes, I'll show you what real love can do. Bạn ở địa chỉ lovefina@yahoo.com. Em muốn gửi lời nhắn tới lớp 12 chuyên sinh cùng nhà trọ với em, số nhà 30, phường Tân Bình, thành phố Việt Trì. Chúc các chị thi đỗ đại học, em sẽ mãi không bao giờ quên các chị. Bạn ở địa chỉ việt-khánh-hòa@yahoo.com, số điện thoại 5183477. Gửi tới Nguyễn Việt Dũng, lớp điều khiển tự động K45, đèo Bách Khoa, Hà Nội, Trang Quỳnh ở đèo Bách Khoa, Hà Nội và bạn Minh Đạt, 1984. Xin cảm ơn tất cả. Ngày 12 tháng 5 năm sau. Thấm thoát, năm học cuối cấp đã kết thúc, chỉ còn bên nhau được mấy ngày nữa thôi. Sao ông già thời gian chạy nhanh vậy? Đúng là khi sắp phải chia tay, người ta mới thấy tiếc những ngày già vừa ốm để nghỉ học, không phải đến lớp. Hôm chia tay, cả lớp kéo nhau lên hồ Tây, hoa quả, nước ngọt, lại thêm một chiếc bánh gato to tướng bị lật úp, vì mình cầm không khéo. Mọi ngày chỉ có mấy cái quẩy thì cũng rằng co, tranh cướp nhau ỏm tỏi. Thế mà hôm nay, hình như tất cả mọi người đều đang bị sưng mộng răng hay sao? Trời nắng, kem trên chiếc bánh gato chảy ra thành vũng. Và thật kỳ lạ, khi mình nhìn vào vũng kem ấy thì những kỷ niệm về lớp lại lần lượt hiện ra, như thể đang xem một cuốn phim. Và hình như tất cả, ai cũng đang nhìn chăm chăm vào một nơi nào đó để thấy lại những kỷ niệm của cả một tập thể lớp đã vô cùng gắn bó. Kìa mọi người, có thể không ăn, không uống, không cười, nhưng phải nói, hãy nói ra những điều mà mình đã giữ kín bao lâu trong lòng, bởi vì chỉ ngày mai thôi. Out of sight, nhưng sẽ chẳng bao giờ out of mind. Didn't know what you loved, but it came too soon. And it was me and you. bạn ở địa chỉ kỷ niệm xưa 11a@msn.com gửi cho các bạn trong lớp C15, nhóm Hoàng Ngọc Tố Đăng và nhóm Su Su với lời nhắn: chúng ta mãi mãi là bạn tốt và sẽ luôn thành công, đứng vững giữa dòng đời. Yêu các bạn nhiều. Ký tên Hằng Milu. Bạn ở địa chỉ star@ocean26a@yahoo.com. Vậy là sau 4 năm học chung trường, chúng mình phải chia tay nhau rồi. Bao kỷ niệm lại ùa về. Chúc các bạn sẽ thi vào trường mà mình muốn và làm quen được với nhiều bạn mới. Nhưng đừng quên bọn shoulder to cry. Các ca khúc đã được sử dụng trong chương trình Girls and Boys của Blur, Best Friend của Toy Box, I Will Survive của Holmes House Band, Stay the Same của Joey McIntyre, She của Elvis Costello, One in a Million của Boston, Cry on My Shoulder của Dot Superstar, Graduation Vitamin C, A Shoulder to Cry on của Tommy Page. When everything is wrong and you're feeling like there's no use going on, you can't give it up, I'll help you work it out and carry on. Side by side with you till the end, I'll always be the one to hold your hand. No matter what is said or done, to cry.